Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 40, tiến vào núi linh thú, 6. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi nhìn thấy động tác của Ghìa Lam. Phượng Hoàng Viêm có trong nháy mắt mê mang. Chẳng lẽ nàng không sợ xà này ngã xuống đè nặng nàng sao? Không có dừng lại, Ghìa Lam buông lỏng ra chủy thủ. Ngay tại chỗ lan lộn một vòng, liền rời khỏi phía dưới thân thể hắc nham xà. Thân rắn thật rắn sau khi Ghìa Lam rời khỏi cũng ngã xuống trên mặt đất. Vốn tưởng rằng chỉ là một miệng vết thương đơn giản, thân thể hắc nham xà nháy mắt bị ăn mòn. Tốc độ ăn mòn này, so với nước bọt hắc nham xà còn nhanh hơn. Già Lam thấy vậy, lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới trong bảo khố mộc phủ trộm được độc dược mạnh như vậy. Nếu lúc ấy Đỗ Duyệt đối với nàng hạ cái này, phòng trưng nàng chỉ có thể hóa thành một bãi nước, giải quyết hắc nham xà. Ghìa Lam liền hướng tới Phượng Hoàng Viêm đi đến. Những người này, nàng cũng coi như là cứu bọn họ, cũng không cần thiết ở cùng bọn họ cùng nhau đi tiếp. Cách xa một chút, thời điểm cách 2 mét, Phượng Hoàng Viêm lui về phía sau một bước, nhăn nhăn mày, trên người của ngươi hương vị thực thối. Già Lam đương nhiên biết thối, bất quá hiện tại cũng không có khả năng nhảy đến dòng suối nhỏ bên trong đi tẩy. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ có thể chờ đi vào sâu bên trong một chút, tìm một dòng suối rửa sạch, nếu không phải bởi vì nhiều người như vậy không tiện, nàng cũng không muốn trên người thối như vậy. Ngươi đi lên trước, Ghìa Lam nói xong, liền ngừng lại phía sau hắn. Nam nhân này âm tình bất định, thực lực cao thâm khó đoán, vẫn là thiếu chọc tốt hơn. Vừa rồi nhiều con rắn nhỏ như vậy, bên người hắn cư nhiên một con đều không có. Quái dị, Phượng Hoàng Viêm khó được không có trả lời nàng, mà là đi ở phía trước dẫn đường. Những người kia cũng hoàn hồn lại do dự không đi theo. Mới ra ngoài liền gặp cửu cấp linh thú, nếu còn đi vào bên trong, còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Cho nên, dù có Mỹ Nam dụ hoặc, cũng không có quan trọng bằng tính mạng, có chút người bắt đầu trở về, mà có chút người vẫn như cũ bồi hồi không chừng, chỉ có mấy cái thợ săn tiền thưởng, nghĩ đều không có nghĩ liền đi theo. Đi ở phía trước Phượng Hoàng Viêm tự nhiên là cảm giác được bọn họ đi theo. Xoay người, nhìn Ghìa Lam, lạnh lùng nói ra, ngươi đi đằng trước. Già Lam thấy vậy, không nói hai lời liền từ bên người hắn đi qua. Hảo hảo, quỷ biết hắn như thế nào lại muốn đi phía sau. Phía sau mấy cái thợ săn thấy hắn dừng lại, cũng làm bộ ngừng lại, duy trì một khoảng cách, nhìn ra Phượng Hoàng Viêm cường đại, nghĩ đi theo hắn nhặt chỗ tốt. Chỉ là, Phượng Hoàng Viêm thoạt nhìn qua không phải người tốt như vậy. Muốn cho bọn họ nhặt được đồ tốt, trừ phi thiên hạ bị đại nạn. Chờ Ghìa Lam đi qua, Phượng Hoàng Viêm lúc này mới xoay người, đi theo sau, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thấy bọn họ tiếp tục đi, mấy thợ săn tiền thưởng lại đi theo. Chỉ là, không biết vì sao, ở địa phương vừa rồi Phượng Hoàng Viêm dừng lại, mấy người lại đụng phải một tầng đồ vật, nhìn không thấy, nhưng là sờ được, mấy người duỗi tay sờ sờ, liếc nhau, đều thấy được trong mắt kinh ngạc, kết giới. Cư nhiên là kết giới. Nam nhân kia là kết giới sư thiên. Như thế nào sẽ có kết giới sư xuất hiện tại nơi này? Nếu nói nguyên tố sư hy hữu, như vậy kết giới sư còn lại là cùng luyện dược sư giống nhau hy hữu. Bởi vì kết giới sư cần thiết phải có cơ sở linh lực cường đại. Thấp nhất đều phải tím giai cao thủ, có thiên phú, mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Không thiên phú, liền tính là ngươi là tím giai cao nhất cũng không thể nhập môn trở thành kết giới sư. Kinh ngạc qua đi, mấy thợ săn cũng không dám đi tiếp. Nam nhân kia kết hạ kết giới chính là không muốn cho bọn họ đi theo. Nếu bọn họ không biết mặt mũi đi theo, không phải tìm chết sao? Cách chương.